Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 58. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Cha Ki Sinh 0505. Đồ vật trong viện Lý Phương chỉ đã thêm vào. Chu Lộ hẹn Lê Huyền đi dạo phố không thể nuốt lời. Cho nên, ăn cơm sáng tới tìm Lê Huyền tuyết rơi kéo dài không thôi. Trên tường viện, ngọn cây tất cả đều bao trùm thật dày tuyết. Nha hoàn vẩy nước quét nhà sáng sớm liền bắt đầu quét tước. Lê Huyền nằm trong ổ chăn, thanh âm chổi xoát xoát bên ngoài làm nàng bừng tỉnh, nghĩ hôm nay muốn ra cửa, thân mình nhịn không được run run. Tần Mục Ẩn vỗ vỗ thân mình nàng, buồn cười nói. Nếu nàng không nghĩ đi ra ngoài liền hỏi đường tẩu một chút nghĩ mua cái gì, kêu nhị chín đi cửa hàng kêu trường quầy tới là được. Còn không có rời giường, nàng đã xúc cổ, Tần Mục Ẩn cười, nắm thật chặt chăn bởi vì nàng dịch thân mình hơi lạnh tiến vào. Nàng tiếp tục nằm đi. Tần Mục Ẩn ngồi dậy, đem rèm chướng nhấc treo lên ở một bên móc nối hoa sen, đi tủ quần áo lấy giày, quần áo mang vào, Lê Uyển nhanh chóng xốc chăn lên. Hầu ra, ta hầu hạ ngài, nói ngồi dậy, hai ngày này động tác Tần Mục Ẩn hơi chậm, Lê Uyển nghe nói có người bị thương lúc sau trái gió trời trời miệng vết thương liền sẽ không khỏe, nàng cho rằng Tần Mục Ẩn cũng như thế, đi xuống khoác kiện quần áo, Tần Mục Ẩn đã mở tủ quần áo ra. Quần áo Tần Mục Ẩn đặt ở bên trái, quần nàng đặt ở bên phải, màu sắc rõ ràng. Nàng thiên nhiều là màu sắc cùng diễm lệ, hắn ngược lại, ngoài ra còn dày nặng. Lê Uyển tiếp nhận quần áo hắn, tay bắt lấy cổ áo, đem chải vuốt lại, liếc Tần Mục Ẩn mày nhíu lại, giống như nhẫn nại, nàng hỏi. Có phải miệng vết thương lại đau hay không? Nếu không tìm Trương Đại Phu đến xem, tái phát lên khả năng cả đời đều không tốt được. Đời trước Tần Mục Ẩn có hay không nàng không rõ ràng lắm, đời này cũng không thể lưu lại chứng tái phát được. Khóe miệng Tần Mục Ẩn nhấp giãn ra, Trương Đại Phu tuổi lớn, già mà không đứng đắn, hơn nữa, miệng vết thương vỡ ra liếc mắt một cái liền nhìn ra được, lấy tính tình Trương Đại Phu, không thiếu được muốn chế nhạo hắn một phen. Không cần, qua mấy ngày liền tốt, Tần Mục Ẩn duỗi thẳng cánh tay, Lê Huyền giúp hắn mặc áo, bên ngoài Tử Lan ở bẩm báo. Phu nhân, về phu nhân tới, Lê Huyền quay đầu, nhìn mắt đồng hồ cát ven tường, trên bàn lại xem nàng cùng Tần Mục Ẩn, hai người vừa mới rời giường đó, Tần Mục Ẩn bình tĩnh như thường nói. Kêu đại phu nhân ngồi đợi chút, lấy lại tinh thần, Lê Huyền sốt ruột, Chu thị tới sớm như vậy, nàng lại còn chưa có thu thập, ăn đồ ăn sáng còn phải tốn thời gian, động tác liền nhanh lên, Tần Mục Ẩn trêu chọc. Có gấp cũng vô dụng, còn sớm đi làm gì? Lê Huyền liếc hắn một cái, Chu thị tới nàng còn ngủ giống thì cái gì? Tần Mục Ẩn đè tay nàng lại, để ta, nàng kêu Tử Lan tới hầu hạ nàng mặc. Mỗi ngày, chỉ cần nàng tỉnh đều sẽ nàng hầu hạ hắn mặc quần áo, bọn nha hoàn chờ hắn mặc xong mới có thể vào nhà. Tần Mục Ẩn không thích nha hoàn hầu hạ, còn may, Lê Huyền hiểu điểm này. Thân mình Lê Huyền khựng lại, hắn đã cầm quần ngồi vào mép giường, cởi giày ra, thành thạo kéo quần. Chỉ còn lại có đai lưng cùng cúc áo, hắn cầm lấy đi nhà kề, Lê Uyển kêu Tử Lan vào nhà. Chu thị ngồi ở bên bàn trà, Tần Mục Ẩn còn không có ra tới, Lê Uyển ngượng ngùng đi ra cười cười. Đường tẩu, để tẩu đợi lâu, Chu Lộ lắc đầu, nàng cũng xấu hổ, nghĩ đến hai phu thê vừa mới rời giường nàng liền tới làm phiền rồi, sắc mặt có hơi quẫn. Là ta tới sớm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mục Trang đi theo Tần Uyên bái phòng bằng hữu nơi nơi, còn có hai tiểu tử cần nàng nhìn, sớm đã tỉnh, thói quen, đảo đã quên Lê Uyển không giống nàng nhiều chuyện như vậy, không cần đi Tĩnh An viện thỉnh an, ngủ đến trễ cũng hợp lý. Đường tẩu dùng qua đồ ăn sáng không, cùng nhau đi. Lê Uyển đi lên trước, kéo tay nàng, ngồi ở trước bàn, thẹn thùng giải thích. Tối hôm qua đọc sách trễ, sáng nay quên canh giờ, đường tẩu đừng chê cười ta nha. Chu Lộ làm sao chê cười nàng, Liên thị tuy tốt, nhưng mỗi ngày sớm tối thưa hầu không tránh được, đặc biệt sau có hai tiểu tử, mỗi sớm Liên thị không thấy bọn họ trong lòng liền không yên ổn, Chu Lộ mặc dù muốn lười ngủ cũng không có khả năng. Trên bàn bày ba chén cháo thịt nạc trứng vịt bắc thảo, sủi cảo thủy tinh, màn thầu, còn có mì, vị trí Tần Mục Ẩn thượng còn có một chén canh xương hầm. Tần Mục Ẩn ra tới kêu đường tẩu một tiếng, khi ăn cơm. Chu Lộ nói nghĩ mua lễ tiểu vương gia thừa vương phủ, ngày mai chính là tiểu vương gia đầy tháng, lần đầu tiên gặp mặt, ý tứ Liên Thị không thể khó coi. Ta cũng nghĩ mua chút đồ chơi cho tiểu vương gia chọn chơi, như vậy, thật là trùng hợp. Lê Uyển nói qua cùng Tần Mục Ẩn, chuẩn bị đi cửa hàng phía trước hắn nói kia, trong tay nàng có bạc, giá không quan trọng, hiếm lạ liền được. Chu Lộ ở trong phòng ăn cơm, tùy ý ăn hai miếng liền ngừng đũa, Tần Mục Ẩn ăn khá chậm, Lê Uyển ăn một chén cháo, hai cái màn thầu nhỏ, ánh mắt dừng ở trên mì, nhìn chằm chằm Tần Mục Ẩn, nếu hắn không ăn nàng liền gác đũa, hắn vẫn ăn, nàng liền lại ăn một chén mì. Ánh mắt nàng thực nóng, cái muỗng Tần Mục Ẩn còn có nửa khối sủi cảo, cháo trước bàn không nhúc nhích, tính lên, Tần Mục Ẩn chỉ uống lên một chén canh, một nửa cái sủi cảo, Lê Uyển âm thầm đối lập, một chén canh cùng một chén cháo, hắn ăn xong nửa cái sủi cảo này chính là hai cái, cùng nàng hai cái màn thầu nhỏ không sai biệt lắm. Chu Lộ khó hiểu, Lê Uyển vì sao đình chiếc đũa không nói lời nào quay đầu nhìn chằm chằm Tần Mục Ẩn, nàng gục đầu xuống, nhìn chén trước mặt, nàng chú ý tới chén nàng cùng Lê Uyển tỷ lệ màu sắc và hoa văn tương đồng, cái muỗng Tần Mục Ẩn, chén, chiếc đũa tỷ lệ màu sắc và hoa văn rõ ràng bất đồng, tựa như chuẩn bị riêng cho hắn vậy. Tần Mục Ẩn ăn xong nửa cái sùi cào, phát hiện ánh mắt Lê Uyển còn ở trên người hắn, trong đó có tha thiết cùng kỳ vọng, hắn gác cái muỗng xuống, chú ý mặt nàng rõ ràng rũ xuống, có chút thất vọng, đáy lòng hắn bật cười, có Chu Lộ ở, không tiện trêu chọc nàng, nâng chiếc đũa lên, gắp một khối màn thầu nhỏ, lại ra vẻ nhìn nàng trách cứ. Mì nóng hổi, lại ăn chút mì đi, ngữ khí giống như trách cứ vãn bối chọn lựa. Chu Lộ kinh ngạc, dương mắt, mặt mày Lê Uyển hớn hở đem chén đẩy đến bên mâm, chọn hơn phân nửa chén mì, lại múc một muỗng canh, miệng cười, nụ cười so với tịch mai bên ngoài còn đẹp hơn. Nàng như minh bạch cái gì, khóe miệng cong lên, quan hệ hai người họ thật tốt. Hầu ra là cho Lê Uyển bậc thang đâu, Tần Mục Ẩn ăn một cái màn thầu nhỏ liền ngưng ăn, Tử Lan đem khăn lên, Tần Mục Ẩn lau xong gác ở trên bàn. Hôm nay ta muốn đi TTH từ Vương Phủ, hai người đi dạo, giữa trưa mời Tam Thúc Đại Đường Ca Nhị Đường Ca cùng nhau dùng bữa ở Phong Tửu Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại canh giờ không còn sớm, cửa hàng đã mở cửa, một chốc nữa Lê Uyển sợ không chọn được cái gì, giữa trưa nếu trở về ăn, một đến một đi phiền toái, ở Tửu Lâu dùng cơm trưa, buổi chiều đi dạo tiếp cũng bớt việc. Chu Lộ nói nơi Tần Uyên đi. Hôm nay Tam Thúc ngươi ra cửa bái phòng bằng hữu, phòng chừng buổi tối mới trở về, ngươi vội ngươi. Chu Lộ không biết nói lời gì còn lại, theo bản năng nàng cho rằng Tần Mục Ẩn là muốn mời khách, tinh tế vừa nghe, phát hiện là hắn lo lắng cho Lê Uyển, nếu cự tuyệt, không phải thay Lê Uyển từ chối Tần Mục Ẩn sao? Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói như thế nào mới tốt. Đến giữa trưa rồi lại nói, hai người đi dạo cửa hàng, đến lúc đó ta làm toàn an tới đón mọi người. Tam Thúc muốn bái phỏng vị bằng hữu kia hắn cũng nhận thức, cơm trưa cũng không ăn ngon, Tam Thúc đi liền sẽ rõ. Đầu óc Chu Lộ vừa chuyển liền đoán được khẳng định hộ nhân gia kia xảy ra chuyện, cười gật đầu. Lê Uyển đi đến cạnh cửa thân mình run run, Tần Mục Ẩn nhíu mày, phân phó Tử Lan đem áo lông chồn đại huy lại phủ thêm cho Lê Uyển. Lê Uyển ghé mắt, Chu Thị mặc áo khoác bình thường, nơi tay cắm tay lò, sống lưng thẳng tắp, sắc mặt nhẹ nhàng, khi gió thổi qua tới. Nàng còn lộ ra biểu tình sung sướng. Lê Uyển mặc tốt đại huy, học Chu Lộ, chính là không được, nàng vẫn cảm thấy lạnh. Chu Lộ buông dù đi một mình, Tần Mục Ẩn đi cùng Lê Uyển, Chu Thị đi ở phía trước, vẻ mặt Lê Uyển đau khổ nói cùng Tần Mục Ẩn. Đường tẩu có thể cảm thấy ta quá làm màu hay không? Nàng giống như một chút đều không thấy lạnh, Chu Thị đi trước cũng nghe được rồi, trong lòng nàng buồn cười, đường đệ muội thật là diệu nhân. Nàng khẳng định là lạnh, bất quá từ nhỏ chưa thấy qua tuyết, trong lòng cao hứng, hiện tại làm nàng cởi áo khoác đi nàng đều sẽ không giống Lê Uyển co rúm thân mình lại. Chính trong lòng nàng cũng rõ ràng con gì, Tần Mục Ẩn lấy áo khoác hắn phủ lên hai họ, Chu Lộ đi ở phía trước hiểu liền sẽ không xoay người xem bọn họ, hắn ôm thân mình nàng, cười nói. Nàng thử thẳng thắn sống lưng, ngẩng đầu, cũng sẽ không cảm thấy lạnh như vậy. Lê Uyển kiên quyết không thử. Chỉ là gió quát ở trên mặt nàng liền chịu không nổi rồi. Đi một lát chính là đến hành lang gấp khúc, Tần Mục Ẩn thu dù, dựa vào tường, gió cuối cùng nhỏ, Lê Uyển mới dám thẳng thắn thân mình, xuyên qua ngõ hẻm, thấy Lý Phương chỉ mang theo nha hoàn đứng ở nơi đó, Thân mình Lê Uyển không tự chủ run run, Lý Phương chỉ mang một kiện áo khoác, bên dưới mang váy mùa đông, so với nàng, quá đơn bạc, hơn nữa, nàng đứng ở bậc thang, không có lấy dù chống đỡ gió, nàng run lại run. Lý Phương chỉ xoay người lại, trên mặt cười đến vui vẻ. Đại tẩu, đệ muội đang chờ các người, không có việc gì, ta cũng theo các ngươi đi ra ngoài đi dạo chút. Lý Phương chỉ bị Liên thị cấm túc, tối hôm qua biết được Chu Lộ cùng Lê Uyển muốn ra cửa nàng liền muốn đi theo, bất đắc dĩ hôm nay thức dậy chậm, thời điểm Thỉnh An Liên thị Chu Lộ đã đi Họa Nhàn viện, nàng phái nha hoàn nhìn chằm chằm, các nàng nếu là ra tới thông chi một tiếng, nha hoàn nói vẫn luôn chờ chưa thấy đến, Lý Phương chỉ lo lắng bỏ lỡ hai người mới đến bên này chờ. Còn may, các nàng còn không có ra cửa, thời điểm Lý Phương chỉ nói chuyện đã muốn chạy tới bên cạnh Chu Lộ, nắm tay nàng. Đại tẩu, ngày ấy là đầu óc ta hồ đồ, ngài đại nhân đại lượng cũng không nên chấp nhặt cùng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong lại cấp chào hỏi Lê Huyền cùng Tần Mục Ẩn. Lê Huyền lôi kéo cánh tay của nàng, đường tẩu, người quá khách khí, người một nhà không nói nghi thức xã giao. Tần Mục Ẩn là hầu gia. Lý Phương chỉ hành lễ là không sai, chính là có chút khách khí. Tần Mục Ẩn gật đầu, bước chân lớn hơn, giữa trưa Toàn An tới đón mọi người, ta đi trước. Có Chu Lộ cùng Lý Phương chỉ đi cùng hắn đi chung không tốt lắm, đi rồi hai bước, phân phó Toàn An đem dù đưa Tử Lan, hắn cho rằng một cây dù là đủ rồi, không nghĩ gặp được Lý Thị. Lê Huyền cự tuyệt, hầu ra, người cầm dù đi, ta đi cùng đường tẩu, với lại, đường đi cũng không xa. Hành lang hầu phủ xây dựng không thuận tường, cũng không tương thông cùng các sân, cho nên đi một đoạn là hành lang, một đoạn sau lại không phải. Lê Huyền lo lắng miệng vết thương Tần Mục Ẩn, nhưng liếc mắt Toàn An một cái, Toàn An hiểu ý, cầm dù đi theo phía sau Tần Mục Ẩn. Tần Mục Ẩn đi thực mau, thời điểm Lý Phương chỉ nói chuyện chỉ nhìn được bóng dáng hắn, hỏi Lê Huyền. Vừa rồi các ngươi cùng tới, hầu ra che dù cùng ngươi sao? Lê Huyền hơi hơi đỏ mặt, Chu Lộ hòa giải nói. Trên người hầu gia có thương tích, đường đệ muội muốn đỡ chút, nhị đệ muội, hôm nay ngươi có nghĩ mua cái gì tốt không? Ý tứ bà là làm nàng cùng nhau mua phần lễ tam phòng tam, ánh mắt Lý Phương chỉ hạn hẹp, đưa ra lễ khó coi mất mặt cũng là toàn bộ tam phòng. Lý Phương chỉ bất quá muốn chạy đi, mua cái gì thật đúng là chưa nghĩ ra, hơn nữa, bạc trong tay nàng có thể sử dụng không nhiều lắm. Thời điểm tới trong kinh, tiền riêng đều cho mẫu thân nàng, trên người nào có tiền mua đồ vật, nàng nhìn Lê Huyền. Đường đệ muội nghĩ mua cái gì? Lê Huyền đem chuyện mua lễ cấp tiểu vương gia nói, sắc mặt Lý Phương chỉ khó coi lên, miễn cưỡng cười vui nhìn chằm chằm Chu Lộ. Chu Lộ thở dài, giải thích, mẫu thân cho ta bạc, cho rằng ngươi không đi, làm đem một phần các ngươi cùng nhau mua, không nghĩ ngươi sẽ đến. Lê Huyền khó mà nói. Khi xuống bậc thang, Chu Lộ căng dù, Lê Uyển xốc thân mình, băn khoăn, vươn tay. Đường tẩu, để ta cầm cho đi, xem thân thể nàng đơn bạc, Chu Lộ nhịn không được trêu ghẹo. Ngươi vẫn là xúc cổ đi, nếu bị đông lạnh, đường đệ sẽ trách ta làm ngươi bị gió thổi lạnh. Ý tứ Chu Lộ nói nàng sợ lạnh, ghé mắt, thoáng nhìn khuôn mặt nhỏ nàng đỏ bừng, rõ ràng là xấu hổ, nghĩ đến nàng đi ở phía trước, phía sau đã xảy ra cái gì cũng không biết. Lấy trình độ Tần Mục Ẩn đau Lê Huyền, khẳng định giữa hai người đã xảy ra cái gì, không khỏi cười. Lê Huyền cho rằng Chu Lộ thấy hành động Tần Mục Ẩn, ngượng ngùng đến không chỗ dung thân, vùi đầu đến thấp. Lý Phương chỉ nghe các nàng nói chuyện quan hệ thực thân mật, trong lòng lên men, bĩu môi, không nói chuyện. Nhị Chín sớm đốt lò sưởi trong xe ngựa, vừa lên xe ngựa, Lê Huyền thoải mái than thở một tiếng. Tiếp theo, Chu Lộ Lý Phương chỉ lên đây. Xe ngựa là Tần Mục Ẩn sai người chế tạo, thật sự rộng mở, bên trong tam sườn đều an trí ghế, vào đông trên cái đệm lót đệm giường, mùa hè gác lại chiếu, Lê Huyền ngồi thật sự thoải mái, cởi ra đại huy đặt ở một bên, Lê Huyền ngồi ở sườn đầu, bên trên dùng thảm ngày thường nàng dùng. Bên trái bên trên có một cái đệm giường, Chu Lộ tiên tiến tới, thấy vậy, nàng ngồi xuống bên phải, Lý Phương chỉ ngồi bên trái, Lê Huyền ngượng ngùng, giải thích. Không biết gặp được đường tẩu, chỉ chuẩn bị một cái. Trên xe ngựa nàng vẫn luôn dùng thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc Lý Phương chỉ cứng đờ, Chu Lộ cười nói. Không có việc gì, nhị đệ muội dùng đi, trong xe ấm áp, ta không cần dùng. Nàng nói là lời thật, trong xe ngựa đích xác ấm áp. Lúc này Lý Phương chỉ mới nở nụ cười. Đại tẩu, ngươi dùng đi, ta cũng không cần. Hai người nhún nhường cho nhau, kết quả cũng chưa dùng. Lê Huyền sợ lạnh, tình nguyện nóng một chút cũng không nghĩ lạnh. Gian cửa hàng nằm nơi hẻo lánh, đi một hồi lâu mới đến. Nhị Chín cũng từng giật mình, nếu không phải Toàn An xác nhận qua cho hắn, hắn không thể tin được. Nhìn qua bề mặt cũ xưa, bên trong lại bán đồ vật thật sự quý trọng. Cửa hàng mới mở của Lê Uyển cùng cửa hàng này bất đồng. Cửa hàng này nhìn cổ xưa, tinh tế xem mới nhìn ra được tới. Bảng hiệu quét tước đến sạch sẽ, cửa sổ cũng vậy, trên tường không có bất luận vết sơn chóc hoặc vết dơ bẩn. Cửa hàng mới có thể nhìn màu sơn mà đoán ra được. Vào cửa, đi vào hai bước trái phải an trí một tòa bình phong màu xám trắng. Từ bên ngoài xem qua càng cảm thấy cổ xưa không thôi. Khách nhân thích bài trí sáng sủa, gian cửa hàng này đi vào chính là xám xịt. Tử Lan đi vào, hướng qua bình phong, mới thấy rõ ràng bài trí bên trong. Ở giữa dựng phóng hai chiếc ghế dài có lưng dựa, bên sườn ghế đặt một bàn trà nhỏ, giá dựng màu nâu hai bên tường một tầng bầy hộp lớn nhỏ không đồng nhất, dài ngắn không đồng nhất. Loại bài trí này Lê Uyển vẫn là lần đầu thấy, bất quá, làm cho người ta cảm giác thật sự lịch sự tao nhã. Lão bản một thân quần áo màu xanh lá, nhàn nhã ngồi ở trên ghế nằm, trong tay cầm quyển sách, trong miệng còn hừ tiểu khúc. Nghe được động tĩnh Lê Huyền cũng không ngẩng đầu, có chút không chút để ý nói. Khách quan muốn mua cái gì, trước nhìn quy củ trên bàn trà của tiểu điếm. Lê Huyền mới phát hiện, trên bàn trà tròn có một khối đầu gỗ dựng, bên trên dán một chương giấy. Lê Huyền xem đến chậm, nghĩ thầm, khó trách Tần Mục Ẩn nói lão bản là cái quái nhân. Không cho khách nhân xem đồ vật trước, xem làm hỏng đồ vật rồi bồi thường như thế nào. Nếu người không có nhẫn nại, phòng chừng chỉ thái độ lão bản liền xoay người đi rồi. Lê Huyền đứng dậy, quét mắt những cái đó hộp, hỏi. Lão bản, có thể xem hàng sao? Lúc này, lão bản để sách qua một bên, mới thấy rõ diện mạo hắn. Lê Huyền ngạc nhiên không thôi, cảm thấy lão bản cửa hàng này là lão nhân cổ quái. Không nghĩ tới hắn còn trẻ như vậy, mi tuấn mục lãng. Thanh tú tuấn nhã, trên cằm cố tình để lại một rúm tròm râu, cùng cả khuôn mặt không hợp nhau, nhưng cả người tràn ngập thư hương cuốn khí trọng, thái độ Lê Huyền không tự chủ kính cẩn nghe theo. Lão bản, chúng ta nghĩ đưa cháu trai lễ đầy tháng, ngài có đề cử nào không? Lê Huyền lễ phép hỏi, Chu Lộ lẳng lặng đứng ở một bên, mà Lý Phương chỉ tính toán, Liên Thị đem bạc mua lễ đưa cho Chu Lộ, nếu đưa nhiều, dư bạc lại chính là của Chu Lộ. Tính tình Liên Thị nàng hiểu rõ, mỗi lần làm việc đưa tiền bạc chỉ nhiều sẽ không thiếu, xong rồi cũng sẽ không cần đưa lại. Trước kia, chuyện như thế này Liên Thị đều kêu nàng làm, mỗi lần đều có thể dư lại chút tiền. Kết quả, có một lần, một vị đại nhân mẫu thân chúc thọ, nàng nghĩ người già thích vòng ngọc, liền tùy tiện chọn một cái giá cả tiện nghi. Ai ngờ, Liên Thị xem xong mặt lập tức kéo xuống, nói nàng bị người lừa. Lúc sau, chuyện mua đồ vật là Liên Thị tự làm. Hoặc Chu Lộ làm, nàng rốt cuộc không hỗ trợ mua lễ nạp thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, tiểu vương gia thừa vương phủ Luận là vãn bối. Nàng cùng Chu Lộ thân là đường mợ nhà mẹ đẻ khẳng định phải có tỏ vẻ. Liên Thị biết các nàng không có bạc lấy ra lễ. Chu Lộ nói khẳng định sẽ mua ba phần. Tam phần lễ chính là ba phần bạc. Tâm tư Lý Phương chỉ giật giật khi nhìn lão bản mở ra hai cái hộp trong đó. Đem Chu Lộ kéo đến bình phong bên ngoài. Chu Lộ nhăn nhăn mày, đè thấp thanh âm nói. Nhị đệ muội có chuyện gì nói sao? Lý Phương chỉ liếc mắt bình phong một cái, gật đầu, Chu Lộ xem sắc mặt nàng liền biết chuyện không tốt, không nghĩ ở trước mặt Lê Huyền mất mặt, lôi kéo tay nàng đi đến bên ngoài, cách cửa vài bước mới nói. Làm sao vậy? Lý Phương chỉ trà sát tay mới bắt lò sưởi tay, mơ hồ không rõ nói. Đại tẩu, mẫu thân cho ngươi bạc nhiều ít. Nàng nói thực hàm hồ, Chu Lộ vừa nghe liền minh bạch, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, mắt lạnh nhìn nàng, hỏi ngược lại. Nhị đệ muội có ý tứ gì? Nàng cùng Liên Thị nói muốn mua lễ cho tiểu vương gia, một hẹn cùng Lê Huyền ra cửa, hai là thân thích thấy lần đầu, lại là vãn bối. Nàng đương nhiên muốn tỏ vẻ, nàng mới bắt đầu tính toán chỉ mua cho mình. Bà nói nàng mua ba phần, cũng mua cho phần Lý Phương chỉ, nàng cũng rõ ràng nhị đệ muội. Ở phương diện tặng lễ keo kiệt mới đồng ý, Liên Thị cho nàng bạc nàng không cần, Liên Thị lại nói. Tiểu vương gia đầy tháng chỉ mời thân thích cùng thừa vương phủ, ngươi tinh tế chọn 3 phần lễ, trong kinh không thể so với Hoài An, đồ vật cũng quý đến nhiều, hiếm lạ thì càng quý, sao có thể làm ngươi bỏ tiền. Chu Lộ mới tiếp nhận bạc, không nghĩ tới Lý Phương chỉ thế nhưng đánh cái chủ ý này. Lý Phương chỉ mặc kệ sắc mặt Chu Lộ không tốt, cố nói. Ý tứ ta là nếu không đại tẩu đem phần bạc mua lễ của ta cùng tướng công kia cho ta đi, luận lên tiểu vương gia cũng là cháu trai ta, ta nghĩ chọn một phần lễ vật cho nó, đại tẩu sẽ không so đo cùng ta đi. Chu Lộ tức giận đến sắc mặt xanh mét, thanh âm âm trầm đến cực điểm. Nhị đệ muội nói cần cân nhắc lại ngôn ngữ, mẫu thân vì sao đem bạc cho ta cầm không phải rất rõ ràng sao? Một lần kia nếu không phải mẫu thân kịp thời phát hiện, đưa đến trong tay thái phu nhân, thể diện Tần gia liền ném không có. Chu Lộ nói không nên lời, không ngừng lần đó, trước nữa, chỉ cần Lý Phương chỉ mua lễ vật đều làm cho người ta cảm giác thật sự rẻ mạt. Liên thị không nói là lo lắng trong lòng nàng không thoải mái, chỉ có chỉ điểm hai câu, Chu Lộ ngầm ám chỉ nàng, nàng không hiểu cho, còn nói nàng xấu tính nhiều chuyện. Lý Phương chỉ rũ đầu, nói thầm hai câu, tiếp tục nói. Đại tẩu, lòng ta cũng có tính toán riêng mình, nói thật, thời điểm tới kinh thành toàn bộ bạc của ta đều cho mẫu thân ta, nhà mẹ đẻ ta không có hiển hách như Chu gia, nếu ta không giúp đỡ, mẫu thân ta làm sao bây giờ? Tẩu đem bạc kia phân cho ta sẽ chọn một phần lễ vật cho tiểu vương gia. Lý Phương chỉ nhận định Liên thị cấp bạc, khẳng định còn thừa nhiều. Chu Lộ muốn kiếm bạc Liên thị, nàng có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, chính là không thể kiếm lời bạc của nàng. Chu Lộ tức giận đến lời nói đều không nói ra được, thật không có gặp qua loại người như Lý Phương chỉ này, suy nghĩ bình phục, lạnh lùng nói. Nhị đệ muội, mẫu thân đưa bạc sao ta có thể phân, muốn bạc, trở về hỏi mẫu thân lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quản gia chính là Liên thị, mỗi tháng Liên thị đều có phát cho các nàng tiền tiêu hàng tháng, nàng cùng Lý Phương chỉ giống nhau, ba cái hài tử cũng đều có. Bởi vì Lý Phương chỉ oán giận nàng có hai đứa nhỏ, bà cấp tiền tiêu như hàng tháng cũng là hai phần, bà khuyên nàng không cần so đo, nàng thấy nhà mẹ đẻ Lý Phương chỉ nghèo, đến quần áo của nàng cũng không dám đổi mới chấp nhận, kết quả, nàng không biết xấu hổ hỏi nàng muốn bạc. Nói xong, Chu Lộ liền lướt qua nàng đi, Lý Phương chỉ lôi kéo cánh tay nàng. Đại tẩu, mẫu thân cho ba phần bạc đúng không? Mẫu thân cùng phụ thân một phần. Ngài cùng đại ca một phần, ngài mua lễ có thể kiếm hai phần đi, đem của ta cùng tướng công cho ta. Mà trong phòng, Lê Huyền không có đa nghi, tâm tư đều bị đồ vật lão bản mở ra làm cho mê hoặc. Tất cả đều là linh tay, linh chân, trống lắc, còn có yếm trẻ nhỏ nạm rậm rạp châu báu trên đó. Có một cái quần không giống quần thường, chính diện quần từ trên xuống dưới khoảng cách bằng ngón giữa đính một bạch ngọc hình ánh trăng, nàng khó hiểu hỏi. Vì sao đính một cái ngọc ở bên trên, nếu là buổi tối, ngọc sẽ sáng lên. Trực giác Lê Huyền không tin, đối diện ánh mắt lão bản quả quyết nói, đáy lòng sinh ra hồ nghi, quần không có chỗ nào xuất sắc, nếu thật sự có thể sáng lên đích xác sẽ làm rạng rỡ không ít, kết hợp Tần Mục Ẩn nói, nàng tin. Càng xem, Lê Huyền càng vui vẻ không thôi, dù thích đều không có duỗi tay đụng vào. Trên mặt lão bản cũng thật sự vừa lòng. Lại mở ra một cái ngăn tủ đầu tiên phía dưới, bên trong càng nhiều đồ chơi rực rỡ muôn màu, bất quá để hỗn độn ở bên nhau. Phu nhân, ngài có thể nhìn xem kỹ, thích cái nào nói chúng ta lại nói giá. Lê Huyền gật đầu, lão bản đem ngăn tủ để trên ghế dài sau đó xoay người lại ngồi trở lại trên ghế nằm, trong miệng bắt đầu một lần nữa ngâm tiểu khúc. Lê Huyền khom người, nhìn đồ trong ngăn chọn lựa, đừng nhìn đồ vật loạn, một chút đều không dơ, không có một tia cho bụi. Chu Lộ đi đến, trên mặt Lê Huyền vui vẻ, đường tẩu, mau ngồi xuống, lại xem nè, chú ý tới sắc mặt Chu Lộ không tốt lắm, mà phía sau Chu Lộ, mặt Lý Phương chỉ cũng sụ xuống, nàng không rõ ràng lắm giữa hai người đã xảy ra cái gì, chị em dâu gian khó tránh khỏi có vấn đề, nàng không tiện nhúng tay, chỉ xem như nhìn không thấy. Chu Lộ ngồi xuống bên trái nàng, Lê Huyền coi trọng một cái vòng tay, nó không giống những vòng tay khác. Màu xanh thẫm, màu xanh biển vàng đất mã não sắc màu đỏ thắm khảm hai vòng, ở giữa là một vòng màu nguyệt bạch ngọc, trình thể được khảm sen lẫn tốt sáng. Nàng cầm trong tay quan sát một phen sau đó che ánh sáng lại, từ khe hở ngón tay thấy được, quả thực, phát ra một vòng vầng sáng màu nguyệt bạch. Nàng thích không thôi, Nàng liếc mắt, phát hiện lão bản đánh giá nàng, nàng có thể nói sao, đồ vật quý trọng như vậy, lão bản không nhìn chằm chằm bị người cầm đi rồi làm sao bây giờ? Chu Lộ cũng thấy được, thật sự thích, lưu ý đến biểu tình trên mặt Lê Uyển biết nàng phòng chừng muốn mua, liền tìm cái khác. Lý Phương chỉ ngồi ở một bên sườn khác Lê Uyển, bĩu môi, cái loại vòng tay này nhìn hiếm lạ mà thôi, mã não phối hợp cùng ngọc đích xác hiếm thấy. Chính là không bằng trực tiếp mua vòng ngọc còn tiết kiệm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản sở dĩ nhìn chằm chằm Lê Uyển, một phương diện là phòng ngừa nàng thật sự biên thủ đồ vật đi, hai là khó được gặp được khách nhân khiêm tốn lễ phép không động thủ, giống như từng đã tới rồi vậy. Chính là, trong mắt nàng phát ra kinh ngạc lần đầu không thể gạt hắn được, nàng là lần đầu tiên tới. Chu Lộ chọn một hồi, mỗi người đều yêu thích không buông tay, Lê Uyển cũng vậy. Lại chọn mấy thứ mà nàng thật sự thích, đáng tiếc, hài tử Chu Lộ cùng Lý Phương chỉ đã cho lễ gặp mặt. Hơn nữa, đồ vật nơi này, một tuổi miễn cưỡng còn có thể dùng, qua một tuổi liền không dùng được. Lý Phương chỉ không có thích lễ gì, nàng chọn một cây trống lắc, quơ quơ, thanh âm không giống trống ngày thường, nàng không dám hỏi Chu Lộ, hỏi Lê Uyển. Đường đệ muội, ngươi nhìn xem giúp ta cái này thế nào? Chu Lộ nhìn xem mắt liền rời đi. Lê Uyển cầm ở trong tay quơ quơ tả hữu, sau đó tăng thêm lực đạo, đôi mắt đều sáng. Nhãn lực đường tẩu thật tốt, cái này không tồi. Chu Lộ cũng nghe ra tiếng âm khác nhau, như là phản phát hai mặt thanh âm. Hơn nữa, thanh âm cuối cùng rõ ràng bất đồng, nàng hỏi Lê Uyển. Vừa rồi ngươi làm cái gì? Thanh âm trống lắc giống như thay đổi. Lê Uyển cười nói, ta tăng thêm lực đạo, Tần Mục Ẩn đề cử chỗ này sao lại không tốt chứ? Lý Phương chỉ nhờ nàng xem nàng liền cảm thấy không thích hợp, nói rõ ràng hai mặt thanh âm bất đồng còn chưa đủ phức tạp, cho nên nàng mới thử gia tăng lực đạo, phát hiện, lực đạo lớn, thanh âm ngược lại càng dài, giống như có tiếng vang, rõ ràng không giống nhau. Trên mặt Lý Phương chỉ đắc ý, Chu Lộ không nghĩ xem sắc mặt nàng, cúi đầu chuyên tâm chọn lựa, nhưng cái gì thích, để ý thì không hào chọn. Lê Uyển lại chọn mấy thứ, yêu thích không buông tay. Nàng cân nhắc nếu đều mua trở về lại lo lắng giá quá quý, hoàng thượng thưởng hoàng kim phải đổi thành vàng bình thường mới có thể dùng, phải đi nha môn hộ bộ đổi, hiện không kịp, bạc ngày thường đều là toàn phó cấp, cũng không biết Tần Mục Ẩn phân phó hắn cái gì, tháng này bạc đưa đến họa nhàn viện gấp đôi. Lê Uyển còn không có chính thức quản gia, nàng kéo dài với Tần Mục Ẩn qua năm lại nói, quản gia, nơi nơi đều là chuyện. Không biết Tần Mục Ẩn đáng thương nàng hay là lo lắng sổ sách nàng làm không tốt mà đồng ý. Trong khoảng thời gian này muốn đem bạc họa nhàn viện cùng hầu phủ ghi chép rõ ràng. Nếu không tương lai có người nói nàng cầm bạc trợ cấp nhà mẹ đẻ nàng tìm không thấy chứng cứ phản bác. Rối rắm hồi lâu, Lê Uyển quyết định chọn vòng tay, Lý Phương chỉ định trống lắc rồi. Còn có mấy thứ, Lê Uyển tưởng nghĩ lại. Lúc này, có người ở cửa nhẹ nhàng kêu Tử Lan một tiếng. Tử Lan thông báo Lê Uyển một tiếng mới đi ra ngoài. Thực mau, Tử Lan trở về lại, tiến đến Lê Uyển bên người. Phu nhân, Hoàn An tới, nói là hầu gia ở Tụ Phong tiểu lầu đã chọn xong đồ ăn, chúng ta có thể đi qua. Mặt Lê Uyển đầy khiếp sợ, nàng cảm giác mới chọn trong chốc lát thôi, sao liền tới buổi trưa rồi. Lê Uyển liếc mắt nhìn một loạt đồng hồ cát trên giá, đúng đã là buổi trưa, quay sang thương lượng cùng. Đường tẩu, không bằng chúng ta ăn cơm trưa lại đến được không? Chu Lộ đang cúi đầu, nghe vậy, ngẩng đầu nói. Buổi trưa, Lê Uyển gật đầu, Chu Lộ đem đồ vật thả lại trong ngăn tủ, do dự. Buổi chiều tới có thể bị người mua đi rồi hay không? Bị người khác mua rồi, trong lòng nàng khẳng định sẽ khó chịu một thời gian. Lê Uyển an ủi nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không, ăn cơm xong chúng ta liền tới. Ta còn nghĩ sẽ mua hai thứ, cũng đang do dự. Các nàng nói chuyện, Lý Phương chỉ sớm không nín được, nàng chọn được lễ vật đã muốn đi, chính là hai người này chọn đến hăng say, nàng muốn lấy bạc từ trong tay Chu Lộ, chột dạ mới vẫn luôn bồi các nàng, nghe vậy, nhẹ nhàng thoải mái thở ra, nói. Buổi chiều các người mua xong đồ vật còn muốn đi dạo nơi khác không? Lý Phương chỉ nghĩ nếu đi dạo nơi khác nàng liền đi theo các nàng, không đi dạo nàng liền đi về trước. So với ở trong phòng thêu thùa may vá hơn là ở đây lãng phí thời gian. Lê Uyển không rõ ý tứ nàng, Chu Lộ thì minh bạch, lại nghĩ nghẹn không chỗ phát hỏa, sắc mặt cũng trầm xuống. Nhị đệ muội nếu nghĩ đi về trước chiếu cố Như Như liền đi trước đi, chúng ta từ từ đi dạo. Lý Phương chỉ cố nở nụ cười, lúng túng nói, như vậy, tốt. Lê Uyển quyết định mua vòng tay trước, cầm ở trong tay đưa cho lão bản, không phải hỏi giá mà là hỏi. Lão bản, có thể đem vòng tay bao trước không? Lão bản cảm thấy có chút thú vị, hiếu kỳ nói. Phu nhân không sợ quá quý ăn không tiêu hay sao? Hỏi xong không đợi Lê Huyền trả lời hắn lại cười, không phải tò mò tiền trả nổi hay không mà là một chuyện khác. Sao phu nhân biết nó sẽ sáng lên? Khách nhân tới trong tiệm này ít, có thể nhìn chúng loại này càng ít hơn. Cái vòng tay này để trong ngăn tủ cả năm rồi, ánh mắt nàng thật tinh. Lê Huyền khẽ cười nói, lão bản, là chính ngài nói còn gì, cái ngọc trên quần tuy hình dáng dài, bất quá ta nhìn chất lượng cùng vòng tay rất giống, liền muốn thử xem. Không nghĩ tới nhãn lực ta tốt, thật đúng là giống nhau. Hộp đồ vật chỉ có thể xem không thể sờ, nàng cảm thấy là biện pháp lão bản thử khách nhân, nếu vừa đến liền duỗi tay sờ soạng nơi nơi, khẳng định lão bản sẽ không lấy hàng trong ngăn tủ ra. Rốt cuộc, dựa theo quy định trước khi xem hàng đọc, muốn xem gì đều phải được lão bản đồng ý mới được. Lão bản từ ngăn kéo lấy ra một cái hộp, Lê Huyền vui vô cùng. Trên hộp cũng rậm rạp chạm rỗng đồ án phỉ thúy màu xanh thẫm thành hình vòng tay, chỗ viên ngọc hình thành lỗ hổng lớn, bên sườn nhiều lỗ hổng nhỏ, mở hộp ra, bên trong có hai ngăn màu xanh biển cùng màu xanh đen. Lão bản dùng móng tay chạm qua tuyến đồ án rỗng rũ ra, đem vòng tay bỏ vào, vòng tay vừa vặn nằm gọn bên trong, đóng hộp lại, khe hở đồ án chạm rỗng lòe ra sắc mã não khác nhau. Lê Uyển nhếch miệng cười, tiếp theo lão bản dùng dây nơ vòng hai vòng. Dây mơ rũ xuống bằng hai lóng tay, trên mặt Lê Uyển cười nở hoa, chính là Chu Lộ cùng Lý Phương chỉ xem cũng sửng sốt, nếu dùng một kim viêm xuyên qua chỗ hồng treo ở bên hông chính là một phối sức, tay tiểu hài tử nhỏ, trưởng thành gỡ xuống là trang sức, nhìn cũng không có lớn, Chu Lộ thật sự tâm động. Lê Uyển cầm ở trong tay, thật cẩn thận đưa cho Tử Lan, Tử Lan thu mới hỏi lão bản. Bao nhiêu tiền? Lão bản so hai ngón tay, 2000 lượng. Chu Lộ cùng Lý Phương chỉ hít hà một hơi, mất công hắn dám bán cái loại này, 2000 lượng, Chu Lộ không khỏi nghĩ vừa rồi nàng cũng coi trọng những cái đó, so với đi cùng Lê Uyển, trong lòng hơi chút an tâm. Lê Uyển gật đầu, Tử Lan đã đem ngân phiếu lấy ra, lão bản xảo trá, hơn nữa nàng coi như tiện nghi, tự mình đem ngân phiếu đưa cho lão bản, nháy mắt ra dấu với Lý Phương chỉ, Lý Phương chỉ nuốt nuốt nước miếng, quơ quơ chống lắc trong tay, tự tin không đáng nói đến. Lão bản, cái này nhiêu tiền? 820, Lê Uyển nhíu mày, 820, hơi cao chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Phương chỉ liền nhảy dựng lên. Cái gì, 820, lão bản, ngươi cho rằng ngươi ăn cướp sao? Xem ngươi bộ dáng thư sinh hào hoa phong nhã, nói chuyện chẳng khác nào ngựa đứt cương vậy. Thanh âm Lý Phương chỉ cao, Lê Uyển không thích ứng lui hai bước, mặt Chu Lộ đều tái rồi, mắng nàng hai câu. Tiến lên xin lỗi cùng lão bản. Ngượng ngùng, chúng ta mới tới kinh thành, không biết đồ vật quý như vậy, còn thỉnh ngài không cần so đo. Lý Phương chỉ cũng ý thức được nàng chua ngoa, liên thị cho Chu Lộ 1520, so những lần trước nhiều hơn, nàng cầm 500 lượng, vốn nghĩ rằng chọn một cái trống lắc tiện nghi nhất, không nghĩ tới cần nhiều bạc như vậy, theo bản năng nàng liền gào ra tới. Lão bản vẻ mặt không sao cả, mua liền mua không sao. Ta có thể so đo cái gì? Lê Huyền xem Lý Phương chỉ rõ ràng không nghĩ mua, hòa giải nói. Lão bản không bằng trước giữ lại, hiện tại canh giờ cũng không còn sớm, không chỉ hoãn ngài dùng cơm trưa, buổi chiều chúng ta lại qua đây xem chọn thế nào. Thái độ lão bản đối với Lê Huyền nhu hòa xuống, phu nhân tùy thời tới đều hoan nghênh. Sau cáo từ, Lê Huyền cùng Chu Lộ Lý Phương chỉ mới đi, trên đường, Lý Phương chỉ nhắc mãi không ngừng. Chu Lộ trưng nàng mặc kệ nhắm mắt như không thấy. Tới tửu lầu rồi, phụ tử ba người Tần Uyên cũng ở. Lê Uyển chào hỏi Tần Uyên, bởi vì ở tửu lầu, vài người ngồi cùng nhau. Lê Uyển không dám nói lên chuyện mua lễ vật, lo lắng trên mặt Lý Phương chỉ băn khoăn. Nhưng nàng lại chủ động nói lên, xong rồi còn nói Lê Uyển mua đồ vật quý, cái kia không đáng giá. Chu Lộ đã không nói, trên mặt Lê Uyển sừng sốt, Tần Uyên xấu hổ không thôi. Ám mắng Lý Phương chỉ không hiểu quy củ, mặc kệ cái này có đáng giá hay không, Lê Uyển không thiếu tiền, nàng quản nhiều như vậy làm gì. Nói ra ngược lại nàng là một kẻ mới tới trong kinh, chưa hiểu việc đời. người nhiều, Tần Uyên không hảo giận mắng Lý Phương Chỉ, Tần Mục Cánh cũng biết Lý Phương Chỉ nói sai rồi, nghĩ đá chân nàng một cái lo lắng nàng lại gào ra tới, trầm một khuôn mặt, thực không thoải mái, Lý Phương Chỉ cũng biết nàng nói sai rồi, vùi đầu chuyên tâm ăn cơm, không hề há mồm nói chuyện. Ăn cơm, Lê Huyền hỏi Chu Lộ còn đi không, Lý Phương Chỉ ghét bỏ đồ vật quý phòng chừng sẽ không đi, quả thực. Lê Huyền vừa hỏi xong Lý Phương Chỉ liền nói trong nhà còn có việc đến về trước, các nàng tự mình đi đi. Tần Mục Cánh rất rõ tức phụ, khẳng định là gặp chuyện gì, người nhiều hắn không hào hỏi, dù sao bọn họ cũng hồi phủ, vừa lúc hỏi Lý Phương Chỉ một chút rốt cuộc sao lại thế này. Lê Huyền cùng Chu Lộ lại đi một chuyến, Lê Huyền đem quần lúc sáng xem cũng mua, quần có thể chờ thời điểm một tuổi mặc, khi đó hải tử mới vừa học hỏi xung quanh. Đối với cái gì cũng thực tò mò, khẳng định sẽ thích loại này. Chu Lộ cười xấu, lỗ tai Lê Huyền đỏ lên. Chu Lộ chọn hai dạng, một cái là lục lạc đá quý độc đáo cùng một cái kim vòng cổ phức tạp, tổng cộng 1202. Trở lại trong phủ, Lê Huyền thỉnh Chu Lộ đi họa nhàn viện ngồi. So với Lý Phương Chỉ, Chu Lộ hiểu biết nhiều, nói chuyện ngay thẳng sẽ không khiến người nan kham. Hơn nữa, không có Lý Phương Chỉ tính toán chi ly. Đối với chuyện phát sinh ở bên ngoài Lê Huyền không hỏi, nàng đại khái đoán, có thể nói tính tình Lý Phương Chỉ cùng Lâm Thị rất giống, ham món lợi nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lê Huyền đem quần thu hồi cất vào trong ngăn tủ, gác giữa quần áo nàng cùng Tần Mục Ẩn, sau đó nghe được thanh âm Tần Mục Ẩn hỏi Tử Lan bên ngoài. Phu nhân đã trở lại chưa? Đóng ngăn tủ lại, Lê Huyền đi ra ngoài. Hôm nay dạo thế nào? Mi mắt Lê Huyền cong cong nở nụ cười, tiếp nhận áo ngoài trong tay hắn. Trong tiệm thật sự rất nhiều thứ tốt, Tần Mục Ẩn thấy ánh mắt nàng đầy năng lượng, lúng đồng tiền như hoa, tâm tình cũng thật sự tốt. Ngồi ở án thư, Lê Huyền ngồi vào bên sườn, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp sức. Hầu gia, ngài xem cái này, giống như hiến vật quý đặt lên bàn, khóe môi Tần Mục Ẩn cong lên, thanh âm cũng mang theo vài phần vui vẻ. Nghĩ sao mua cái này? Cầm ở trong tay, tinh tế nhìn hai lần, Độ Cung khóe miệng càng lúc càng lớn, nghe được nàng lòng tràn đầy vui mừng nói. Hầu gia, đây là hộp, có thể mở ra. Tần Mục Ẩn lôi kéo nàng ngồi ở trên đùi hắn, tay xuyên qua từ dưới nách nàng, tay cầm hộp chậm rãi mở, lộ ra bên trong một cái vòng tay mã não nhỏ, gương mặt sáng lạn tức khắc như mây đen răng đầy. Lê Huyền không chú ý sắc mặt Tần Mục Ẩn thay đổi, còn cố nói chỗ thần khí của nó. Sau một lúc lâu không được đáp lại, quay đầu vừa thấy, nụ cười trên mặt cứng đờ, không rõ nói. Hầu gia, làm sao vậy? Cái lễ này không tốt sao? Nàng cho rằng Tần Mục Ẩn sẽ cảm thấy thực tốt mới đúng. Tuổi tiểu vương gia còn nhỏ, không thích hợp sao? Lê Huyền nhẹ nhàng cầm lấy vòng tay. Hầu gia, mang ở cổ tay, buổi tối sẽ sáng lên, tiểu vương gia khẳng định sẽ thích. Nàng hứng thú bừng bừng nói, không chú ý đáy mắt Tần Mục Ẩn suy sút. Nghĩ tinh tế chọn cho hắn một cái, kết quả không phải, tay Tần Mục Ẩn ở bên hông nàng cứng ngắt, đi dạo một ngày, cũng chỉ chọn cái này sao? Cách chương.